Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, không thiếu tiền. Chương 233, không thiếu tiền thấy thương hoa kiếm. Tiêu Kiếm ánh mắt ngưng tụ, chợt run rẩy từ Diệp Viễn trong tay nhận lấy. Hắn khẽ vuốt ve thân kiếm, hốc mắt càng là đã ướt át. Diệp Viễn cùng Mạc Vân Thiên đều là yên lặng không nói. Lẳng lặng nhìn Tiêu Kiếm nhớ lại Lô Ngạn. Thương hoa, không nghĩ tới chúng ta này từ biệt. Chính là hơn trăm năm a. Tiêu Kiếm thở dài nói. Lúc này Tiêu Kiếm hiển nhiên đã tự tưởng nhớ Lô Ngạn trong tâm tình của đi ra. Lại khôi phục thành cái đó kiếm ý ngang dọc võ đường đường chủ rồi. Hắn đem thương hoa đưa trả lại cho Diệp Viễn. Cảm khái nói, xem chừng, thương hoa đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Nó đi theo sư tôn 200 năm, cơ hồ cùng sư tôn thành làm một thể. Lại nhanh như vậy nhận ngươi làm chủ nhân, có thể thấy ngươi là nó người hữu duyên. Đối với lời này, Diệp Viễn vẫn có chút khinh thường. Bát cấm linh khí mà thôi, Diệp Viễn nghĩ muốn thu phục là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Diệp Viễn tại trên cửu thiên lộ dung hợp thanh cương tử dương kiếm ý. Đây đối với thương hoa kiếm tới nói là cực lớn hấp dẫn. Nhận chủ tự nhiên thì cũng không kỳ quái. Lô Ngạn trọn đời theo đuổi. Cũng bất quá là thanh cương tử dương kiếm ý thôi. Mà Diệp Viễn kiếm ý lại là vượt qua xa. Diệp Viễn cười nói, thương hoa có linh, mấy ngày nay xác thực giúp ta rất nhiều. Đương nhiên, thương hoa kiếm đối với ở hiện tại Diệp Viễn tới nói, không thể nghi ngờ là cực tốt người giúp. Nếu như không có thương hoa kiếm, hắn thanh cương phiêu linh kiếm thì không cách nào có mạnh mẽ như vậy uy lực. Vô luận là cửu kiếm thức, vẫn là thiên lưu phi hoa, đều cần cường đại hơn binh khí đến chống đỡ. Mà thương hoa kiếm đối với linh dịch cảnh Diệp Viễn tới nói, dĩ nhiên là tối binh khí tiện tay rồi. Nếu là Diệp Viễn trong tay không có thương hoa kiếm, như vậy hai chiêu uy lực tất nhiên muốn giảm bớt nhiều. Sư tôn hắn có khỏe không? Tiêu Kiếm hơi có chút thấp thỏm hỏi. Diệp Viễn cười không nói. Tiêu Kiếm mới phục hồi tinh thần lại. Diệp Viễn xông cửu thiên lộ, tất nhiên muốn phát xuống thiên đạo lời thề. Làm sao có thể trả lời vấn đề của hắn đây? Là vấn đề của ta có chút càn dở. Năm đó sư tôn tuổi thọ không nhiều, cũng là đột nhiên mất tích. Ta tự đoán được hắn khả năng đi cửu thiên lộ. Sư tôn hắn trọn đời tâm nguyện chính là trọng trấn U Vân Tông, sau đó giết hồi Bắc vực. Vì thế, hắn không tiếc bỏ qua thân thể, lấy thần hồn tiến nhập cửu thiên lộ. Chân chính là đèn cầy bó đuốc thành cho lệ mới khô a. Ông trời che chở, để sư tôn chờ đến ngươi. Ta nghĩ sư tôn hắn lúc ấy nhất định cao hứng vô cùng. Từ Tiêu Kiếm, Diệp Viễn cũng có thể thấy được. Hắn đối với Lô Ngạn thật hiểu rõ vô cùng. Sự thật cùng hắn đoán cũng là chênh lệch không xa. Ngày khác ta tuổi thọ sẽ hết lúc, tất nhiên đi theo sư tôn giấu chân. Vì tông môn kiếm truyền nhân, Tiêu Kiếm kiên định nói. Diệp Viễn trong lòng hơi động, cũng là lắc đầu nói, Tiêu đường chủ, có lẽ các ngươi thầy trò còn có gặp nhau ngày, cần gì phải nói bực này ủ rủ mà nói. Tiêu Kiếm lại tưởng rằng Diệp Viễn đang an ủi hắn, khoát tay một cái nói, ta nguyên tưởng rằng cuộc đời này lại cũng không nghe được sư tôn tin tức. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên để ngươi đem thương hoa kiếm mang ra ngoài. Diệp Viễn, ta biết ngươi không phải vật trong ao. Chỉ là hy vọng ngươi đối xử tử tế thương hoa. Đối xử tử tế ta U Vân Tông. Ngoại trừ nhìn một chút thương hoa kiếm. Này chỉ sợ là Tiêu Kiếm mục đích lớn nhất rồi. Có tam đường hội thẩm trên biểu hiện. Thêm vào Mạc Vân Thiên đã từng thấy qua thiên lưu phi hoa. Tiêu Kiếm đã nhìn ra Diệp Viễn tuyệt không phải một cái nho nhỏ U Vân Tông có thể lưu được ở. Giống như Lô Ngạn, Tiêu Kiếm chỉ là hy vọng Diệp Viễn có thể nhớ U Vân Tông tài bồi. đừng quên xuất xứ liền có thể. Còn như tông môn cường đại, không phải là một sớm một chiều công, trừ phi Diệp Viễn đồng ý đem trọn đời tâm huyết đặt tiền cuộc ở đây. Nếu không hiển nhiên không thể nào tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm để U Vân Tông cường đại lên. Diệp Viễn mình cũng nói, nhập tông môn chỉ là vì lịch luyện, hắn chân chính núi dựa là vị kia sâu không lường được sư phụ. Nghe được Tiêu Kiếm nói như vậy, Diệp Viễn tự biết rõ mình mang ra sư phụ mục đích đạt tới. U Vân Tông chỉ là của hắn quật khởi trên đường vừa đứng. Hắn không thể nào ở chỗ này dừng lại quá nhiều thời gian. Tông môn nếu như đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người của hắn, vậy thì sai hoàn toàn. Diệp Viễn không có nhiều thời giờ như vậy, hắn phải nhanh một chút trở lại thần vực. Đương nhiên, Diệp Viễn sẽ đem hết khả năng đến giúp đỡ U Vân Tông. Còn bọn họ có thể phát triển tới trình độ nào, liền muốn nhìn tông môn tạo hóa. Tiêu Đường chủ yên tâm, ta mãi mãi cũng là U Vân Tông một phần tử. Diệp Viễn chẳng qua là nhàn nhạt trả lời câu này. Đây đã là hắn lớn nhất hứa hẹn. Ha ha, được, có ngươi những lời này là đủ rồi. Tiêu Kiếm cười to nói, từ Tiêu Kiếm nơi đó đi ra, Diệp Viễn chưa có trở về đi, mà là lần nữa đi tới phòng luyện đan. Tại U Vân Tông, trưởng lão trở lên đều có của mình phòng luyện đan, mà đệ tử sử dụng phòng luyện đan cũng là dùng chung. Cùng phòng tu luyện một dạng, sử dụng phòng luyện đan cũng là cần phải tiêu hao tích phân. Bất quá đan đường đệ tử sử dụng phòng luyện đan luyện chế đan dược thành phẩm, có thể đem một bộ phận bán cho tông môn, dùng đem đổi lấy tích phân. Cho nên đan đường đệ tử mỗi lần sử dụng phòng luyện đan đều sẽ bị đủ tài liệu, duy nhất một lần luyện chế rất nhiều đan dược. Đương nhiên, mỗi loại đan dược có thể đổi lấy tích phân cũng mỗi người không giống nhau. Nhưng là nếu so sánh lại, đan đường đệ tử lấy được tích phân nếu so với võ đường đệ tử dễ dàng hơn nhiều. Đan đường đệ tử đại phần nhiều là có căn cơ, giống như Nam Phong Nhược Tình như vậy bị tuyển chọn tiến nhập tông môn luyện dược sư, có thể trực tiếp độc lập luyện chế thành phẩm nhị giai đan dược. Kiếm tích phân đương nhiên dễ dàng hơn nhiều. Vị sư huynh này, ta muốn một gian tam giai phòng luyện đan. Diệp Viễn đối với thi hành nhiệm vụ đệ tử nói. Thi hành nhiệm vụ đệ tử nhìn Diệp Viễn liếc mắt, kinh ngạc nói, ngươi là võ đường đệ tử à? Đi làm thêm sơ cấp đan sư, dùng cao như vậy cấp phòng luyện đan làm gì? Ta nói sư đệ, ngươi tích phân nhiều cũng không cần như vậy phung phí à? Ngươi vẫn là dùng nhị giai phòng luyện đan đi. Diệp Viễn trên người mặc là võ đường đệ tử quần áo trang sức, ngực lại treo nhị tinh hung chương. Đó thi hành nhiệm vụ đệ tử tự nhiên nhìn đến rõ ràng. Này thi hành nhiệm vụ đệ tử ngược lại là một người nhiệt tâm, hung hăng địa khuyên Diệp Viễn. Diệp Viễn ngược lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, bất quá nhị giai phòng luyện đan thật không đủ dùng, hay là cho ta một gian tam giai đi. Nhị giai dược đỉnh căn bản không chịu nổi tam giai đan dược luyện chế, bởi vì tam giai đan dược cần hỏa diễm cường độ so nhị giai đan dược cường rất nhiều. Cho dù là nhị giai trong dược đỉnh nhân vật hàng đầu, một cái sơ sẩy cũng sẽ nổ lò. Cho nên Diệp Viễn mới sẽ muốn tam giai phòng luyện đan. Sư đệ là mới tới đây hay sao? Hích, đúng, ta nhập môn không qua mấy ngày. Không trách, sư đệ sợ là còn không biết tích phân chân quý. Như vậy lãng phí, sẽ ảnh hưởng ngươi sau này tu hành. Ngoặc kép, sư huynh, ta thật muốn dùng tam giai phòng luyện đan. Ai, ta nói ngươi làm sao như vậy thẳng thắn đây? Một mình ngươi sơ cấp đan sư, chẳng lẽ còn có thể luyện chế tam giai đan dược? Tam giai phòng luyện đan một ngày liền muốn 300 tích phân. Có tiền cũng không phải như vậy hoa a. Diệp Viễn sắp hỏng mất. Không qua nhân gia là thật lòng tốt khuyên giải, hắn còn thật bất hảo nổi giận. Bất đắc dĩ, Diệp Viễn trực tiếp móc ra lệnh bài thân phận ném cho thi hành nhiệm vụ đệ tử. Nói, sư huynh, quét đi, ta không thiếu tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.